1764, Cổ Chi Ác Lai. Vào thôn phía sau, thỉnh thoảng có thôn nhân cùng Điền Phong chào hỏi, mà trong thôn thật thà năm nam nữ trẻ cao y na họ gặp qua Bạch Diễm Ni cùng Lưu Húc xuất sắc như vậy nhân vật. Nam nhìn chằm chằm Bạch Diễm Ni mục trường khẩu đốc, mà nữ không thời điểm len lén quan sát Lưu Húc, ngược lại là đem Điền Phong cái này đại người quen vắng vẻ không ít. Điền Phong ngược lại cũng không thèm để ý việc này, hắn vừa đi vừa nói, này thôn có một tráng sĩ, lực lớn không gì sánh được, anh dũng hơn người, cung mã thành thạo, dũng quán tam quân, cũng cùng tại hạ quan hệ cá nhân thật dày, câu cửa miệng phong nếu như xuất sơn, tất cùng Điền Mỗ cộng sự một chủ, hôm nay ta đặc biệt dẫn sứ quân tới gặp một chút người này. Lưu Húc thật to hiếu kỳ, Điền Phong lấy ra người nhất định là ở trên thai diện, chỉ là không biết là người phương nào hắn hỏi, người này là ai Điền Phong nói, còn đây là Trần Lưu đã chúng ta, họ Điển, danh Vi, cũ cùng Trương Mạc, cùng dưới trướng người không hợp, tay giết hơn 10 người, chạy trốn giả mạ nạ cả, trục hổ quá giản. Lại từng là hưu báo thù sát nhân, nói đầu một mạch ra phố xá sầm ướt, mấy trăm người không dám gần, sở khiến cho hai cành thiết kích, trọng 80 cân, mang bên trên mã, vận dụng như bay. Chỉ vì quan phủ chốc nã, ẩn cư ở này. Cổ Chi Ác Lai Lưu Húc nghe được Điển Vi lúc liền sợ cửa ra tới, sau đó vui mừng quá đỗi, lúc này bầu trời không công rơi xuống cái kim nguyên bảo, Điển Vi nhưng là tuyệt thế danh tướng, tuyệt không ở quan trương phía dưới, nếu như cho hắn tương trợ, vô dị như hổ thêm cánh. Điền Phong trước kinh ngạc nhìn Lưu Húc nói, lẽ nào sứ quân cũng biết Điển Vi tiếp lấy lại hình như bừng tỉnh đại ngộ nói, chủ công như thành đại nghiệp, tất quảng nạp hiện tài, Điển Vi dũng võ hơn người, tất có nghe thấy. Lưu Húc trong bụng cười thầm, bất quá để Điền Phong vừa nói như vậy, mình cũng ngã không cần giải thích cái gì, về sau tự mình rót phải chú ý một ít. Lúc này Cao Thuận có chút bất phục nói, người này quả thực lợi hại như thế, Cao Thuận định muốn hảo hảo lãnh giáo một phen. Lưu Húc cùng Điền Phong đối lập nhau liếc mắt, đồng thời bật cười, Cao Thuận trong lòng càng là bất phục. Rất nhanh một nhóm mấy người sẽ đến một đơn sơ trước nhà tranh, chỉ là cánh cửa đóng chặt. Lưu Húc hoàn toàn thất vọng nói, xem ra Điển Vi không ở trong nhà. Không biết đi nơi nào, Điền Phong đẩy con gái đã xuất giá mỉm cười nói, Điển Vi định ở trong nhà, ta đoán là hậu viện luyện võ. Lưu Húc tinh thần đại chấn, cùng Cao Thuận các lộ ủy trưởng ngư theo mà vào. Mấy người tới hậu viện thời điểm, liền nghe được trận trận tiếng la, một đại hán ở trong viện vận kích như bay, hổ hổ xanh phong. Cao Thuận thấy không khỏi ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được từ trên lưng gỡ xuống song thương, tiếp trưởng thành thương. Thì ra hắn thiết thương ở trong chứa cơ quan, có thể lớn có thể nhỏ, có thể tháo dỡ có thể liền. Lưu Húc cũng không ngăn cản, kỳ thực hắn cũng muốn nhìn một chút hai người thực lực đến cùng chênh lệch bao nhiêu. Cao Thuận liên tiếp hoàn hậu, hét lớn một tiếng nhảy vào trong viện, thiết thương trước mặt đâm bên trên Điển Vi. Đang luyện hứng thú chỗ cao, hô thấy một người giết khắp đi ra, Điển Vi không khỏi hô to một tiếng, tới tốt lắm đôi kích khẽ múa, làm một hồi kìm qua thiết mã giao hưởng tiếng, lập tức hỉ bạ nạ bắn ra bốn phía. Cao Thuận đạp, đạp, đạp liền lùi lại tam đại bước, cánh tay tê dại. Đệ một hiệp Điển Vi lực cánh tay thắng được. Cao Thuận trong lòng âm thầm giật mình, bình thường tự phụ lực cánh tay hơn người, không nghĩ tới một núi còn có một núi cao, vội vàng múa bắt đầu thiết thương, xuất ra bản lĩnh xuất chúng. Điển Vi đại khai đại hợp cùng người cứng trọi cứng đấu pháp bất đồng, Cao Thuận thiết thương xem ra chống canh một giống một điều mặc xà, nhắn nhủi tinh xảo, lúc rảnh rỗi liền chui, không rảnh liền tới trở về vu đi. Hai người mỗi bên triển khai sở trường, mọi người như si mê như say sưa, thực sự là chàng lòng tranh hổ đấu, nhìn Lưu Húc cùng Bạch Diễm Ni cũng ngứa tay không phải với. Đảo mắt hai bên trên đánh lên gần trăm hiệp, Cao Thuận cuối cùng khí lực không so được Điển Vi dần dần có chống đỡ hết nổi, mặc dù chưa cho đột phá phòng tuyến, nhưng phòng thủ diện tích càng ngày càng ít, tiến công càng là lực bất tòng tâm. Trái lại Điển Vi càng đánh càng dũng, trong tay đôi kích càng như ra hải giao long, theo sóng cuộn cuộn. Điền Phong thấy Cao Thuận cầm cự không nổi, chỉ hắn thụ thương, mở miệng quát lên, Điển Vi còn không ngừng tay. Hắn vội vàng đi tới. Cao Thuận thấy tình thế, hư hoảng một thương, nhảy ra vòng chiến. Lúc này mới phát hiện chính mình hai tay không ngừng phát run, cả người là hãn, có loại thoát lực cảm giác. Điển Vi nghe tiếng quay đầu lại nhìn lại, thấy là Điển Phong bước đi tới, mừng rỡ trong lòng nói, Điển tiên sinh, thống khoái, ta đã lâu không có thống khoái như vậy cùng người giết chóc qua, vị huynh đệ này rất rất cao, có thể cùng ta đây giết chóc trên trăm hiệp, bất phân thắng phụ. Lưu Húc cái này mới có cơ hội trên dưới quan sát Điển Vi, thấy hắn chiều cao tám thước, lưng hùm vai gấu, đầu báo viên tí, mày rậm mắt to, cười bắt đầu tiếng như cự lôi. Không khỏi ôm sắt trong áo Bạch Diễm Ni, Lưu Húc khen, Điển Vi chân hổ đem A Bạch Diễm Ni trề lên miết lên. Nói nhỏ, thoạt nhìn ca mê ra đại châu đần giống nhau, một thân man lực. Lưu Húc không khỏi ách tiếu lương tiếng, nếu như lời này để Điển Vi nghe không được không thông báo có cảm tưởng gì. Lúc này Trương Sở cũng đi nhanh đến Cao Thuận bên cạnh, đỡ lấy hắn, còn giúp hắn lau mồ hôi. Cao Thuận một bên thở dốc vừa nói, Điển huynh rất cao, Cao Thuận tâm lý hảo sinh bội phục. Điển Vi không khỏi khỏe miệng cười to. Lúc này Điển Phong bên lôi kéo Điển Vi hổ trưởng vừa đi nói, ta hôm nay tới là vì ngươi dẫn giới một minh quân, ngày khác ngươi có thể theo hắn trước ngựa yên phía sau, đánh trận xa trường, tất bất phụ ngươi một thân tuyệt kỹ. Điển Vi mừng rỡ nói, bọn ta ngày này mà thật lâu, nếu như ở không rời núi, ta sợ sẽ rảnh rỗi ra bệnh tới. Lúc này Lưu Húc cùng Bạch Diễm Ni đã đi lên. Điển Phong đối với Điển Vi chỉ Lưu Húc nói, Điển Vi, còn không mau tới tham kiến chủ công. Điển Vi vội vàng đi lên hai bước ném kích đầy đất, quỳ gối Lưu Húc trước mặt lớn tiếng nói, Điển Vi gặp qua chủ công, nguyện theo chủ công xuất sinh nhập tử, sẽ không tiếc. Lưu Húc trong lòng yêu sát Điển Vi, lại thấy hắn tính khác ngay thẳng, cương trực công chính, vội vàng nâng dậy nói, nam nhân dưới trướng có hoàng kim, lại nói bên trên bái thiên, hạ bái cao đường, Điển Vi à, ngươi về sau đừng đối ta đi lễ lớn như thế, ngươi có phần tâm ý này là được. Điển Vi gấp giọng nói, cái này không thể được, lễ không thể phế. Lưu Húc sắc mặt một căng, lạnh lùng nói, ta nói được là được, về sau ngươi đừng đối ta đi đại lễ như vậy, ta có thể coi ngươi là huynh đệ xem. Điển Vi lúc này mới không đúng, ngẩng đầu thấy Lưu Húc ý cười đầy mặt nhìn hắn, trong lòng hết sức cảm động, lại thấy Bạch Diễm Ni theo Lưu Húc, vội vàng bái nói, gặp qua phu nhân. Làm cho Bạch Diễm Ni cười duyên không ngừng, như trăm hoa nở rộ vậy động nhân, nhìn mọi người vui vẻ thoải mái. Điền Phong ở bên cạnh nhìn khá gật đầu, xem ra hắn đối với Lưu Húc biểu hiện cũng rất hài lòng. Lưu Húc lại được một viên manh tướng, tâm thần mở rộng ra, cùng mọi người còn nói vừa cười, lộng đã hơn nửa ngày lúc này mới bắt đầu chuẩn bị lên đường.